huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 634, chương 643, tiên giới chuẩn tắc. 2/5, thần hằng đối với Minh Đình Vũ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Khoát tay, xa xa lờ hai lan can bên cạnh một mỹ nữ, ngay lập tức sẽ xuất hiện ở bên người của hắn. Mỹ nữ phía sau còn mang theo một cái hồ ly đuôi. Ngay từ đầu còn bị sợ hãi, nhưng là một giây kế tiếp nàng xuất hiện ở thần hằng trong lòng. Lập tức biểu hiện ra một bộ quyến rũ dáng vẻ, ghé vào thần hằng trong lòng. Thần hằng nói, ngươi tiểu xem nhân gian tiềm lực vô cùng, xa nếu so với tiên giới thậm chí minh giới đều nguy hiểm nhiều. Nhân gian nhân tài liên tục xuất hiện, liền thần hằng ở nhân gian thời điểm, đều bị không ít người tính kế quá. Hắn không phải không thừa nhận, đôi khi, người so với tiên đều mạnh hơn. Huống chi, tiên giới có nhiều như vậy quy củ, có thể nhân giới nhưng không có. Ở nhân giới thời gian tự do tự tại, so với tiên giới phải tốt hơn nhiều. Như không phải là vì trở về để cướp đoạt quỷ vương vị trí, vì đem hết thảy đều bắt trong tay của mình, hắn tình nguyện ở nhân giới. Ngươi đây là đang nhân giới đợi thời gian quá lâu, nghe nói ngươi ở đây nhân giới còn có một cái thê tử. Không phải quá tuổi thọ của con người cùng tiên thọ mệnh tự nhiên là bất đồng. Ngươi thê tử xuất hiện ở quỷ vương điện. Minh Đình Vũ không rõ ràng đoạn thời gian đó thần hằng từng trải. Trực tiếp hỏi, có thể thần hằng cùng Long Chiến sắc mặt ngược lại không? Không, ba là có chút khó coi. Thần hằng lấy tay hung hăng nắm một cái mỹ nữ đuôi. Câu môi cười mạn bất kinh tâm. Quanh thân quanh quẩn một cỗ làm người ta dùng mình quỷ khí. Thần hằng không có trả lời. Nhưng Long Chiến nói, nhiều năm trước tiên giới tựu ra quá chuẩn tắc, người cùng tiên không được mến nhau, cho dù là nhân gian lịch kiếp cũng giống như nhau. Ta còn tưởng rằng loại này chuẩn tắc, các người đều là không phải nhìn trong mắt. Minh Đình Vũ nói, hai người này là hình dáng gì? Minh Đình Vũ vẫn là biết, chỉ bằng bản lãnh của bọn hắn, tiên giới chuẩn tắc không thể thuộc sở hữu bọn họ. Huống chi hiện tại ma tộc chủ động hủy bỏ tiên giới chuẩn tắc. Long Chiến cùng thần hằng càng là đem không được cùng ma tộc khai chiến. Long Chiến xem xét nhãn trên lầu vị trí. Dương Bình đã trở lại Long Chiến bên người. Ánh mắt thâm trầm. Long Chiến dòm điều tộc vài cái thị vệ. Trong giọng nói mang theo ẩn nhẫn cùng sốt ruột. Đôi khi nên thủ tục, ta nguyện ý sống chung hòa bình. Nhưng là bây giờ người của ma tộc chính mình liền đem quy tắc này phá vỡ. Liền cũng không thể trách ta. Còn nữa nói, ma tộc vương lớn tuổi, rất nhiều chuyện đều không thể làm ra phán đoán chính xác nhất. Ta liên hợp tiên giới mỗi bên cái vị diện đi thảo phạt, cũng là không gì đáng trách. Ngoặc kép, bức ép, Minh Đình Vũ chớp mắt, cũng theo Long Chiến bộ dạng, liếc nhìn trên lầu sơ tinh. Cười nói, thật không phải là vì điểu tộc đại công chúa. Tiên giới không ai không biết, không người không hay. Long Chiến đối với ban đầu giao tình hữu độc chung. Dù cho Long Chiến lưu luyến bụi hoa, nữ nhân bên người từng cái đổi. Có thể rơi ở trong lòng cũng chỉ có ban đầu giao một người. Cái này không, nghe nói ma tộc muốn cùng điểu tộc thông gia. Để trong tay xuống sự tình trực tiếp liền chạy tới. Còn cùng điểu tộc nhân hạ quy định, mặc kệ ma tộc là như thế nào thái độ cầu hôn ban đầu giao, đều không cho bằng lòng. Cái này lại nói tiếp, có chút bá đạo. Người không cưới nhân gia ban đầu giao, cũng phải không được người khác cưới sao? Mặc dù là ma tộc như vậy nơi đi, hãy nhìn Long Chiến ý tứ, không riêng gì ma tộc, cho dù là quỷ vương điện hoặc là bọn họ hồ tộc, Long Chiến cũng là sẽ không đáp ứng. Mà thôi, không đề cập tới chuyện này. Bách Hoa Tiết buông xuống. Ta nhận được tin tức, hiện nay người của ma tộc đã bắt đầu hướng phía chúng ta bên này lên đường. Theo nói đến người còn không ít, có hay không có khai chiến ý tứ? Thần Hằng nói, Long Chiến lắc đầu, không phải, ma vương coi như là đầu não ngất đi cũng sẽ không ở vào thời điểm này khiêu khích rất nhiều tộc quần. Trừ phi bọn họ không muốn sống, có thể bất khai chiến, bọn họ dẫn theo nhiều người như vậy tới, lẽ nào chính là vì cho chúng ta khiêu vũ? Cũng không phải nữ tử, dẫn theo một chi quân đội tới đâu. Minh Đình Vũ không nghĩ ra, cái này người của ma tộc đến tột cùng là dạng gì tâm tư. Muốn nói bọn họ lãnh tĩnh, khoảng thời gian này lắng đọng cũng đích xác là được rồi. Nhưng nếu nói bọn họ làm càn, bây giờ động tĩnh huyên cũng là đủ lớn. Minh Đình Vũ suy nghĩ, biết không phải là vì tiến nhập thế ngoại tiên cảnh. Tiên giới cũng sớm đã không có tiên đế, vẫn đều là vài cái tiên vương thay phiên trị thủ tiên giới tĩnh mịch. Muốn nói ma tộc là vì thế ngoại tiên cảnh nhập khẩu, mục đích là thống lĩnh tiên giới nói, ngược lại là cũng có thể lý giải. Từ xưa đến nay, không có cái nào vương không muốn tiếp tục đi hướng cao hơn địa phương. Đang ngồi mấy người đều là tiên giới chúa tể, càng ở nhân gian cũng không có thiếu chiến tích. Đến bây giờ nhân gian còn lưu truyền Thần Hằng thần thoại. Hắn ở nhân gian làm mấy trăm năm tướng quân, một chỗ đổi, để lại không ít truyền kỳ. Mà Long Chiến thì là nhất giới tán tiên, đi nhân gian không phải là vì làm việc, chính là vì sống phóng túng. Ngược lại là không có cái gì thành tích. Minh Đình Vũ mặc dù không bằng Thần Hằng lợi hại, lại cũng không có Long Chiến như thế thanh nhàn. Trung quy trung củ, trên sử sách để lại tên người, bọn hắn cũng đều muốn ở tiên giới có tên của mình. Có thể cũng không phải mọi người đều cùng Long Chiến nhất dạng. Từ nhỏ thì có hồn vũ hộ thân, ở mọi người nhìn lại, Long Chiến hoàn toàn chính là thượng cổ tổ tiên chuyển thế. Điểm này áp đặt ở Long Chiến trên người, liền không cho phép Long Chiến bình thường. Người khác chỉ có thể tự nỗ lực, quản hắn làm chi, chỉ cần dám đến liền đem người cho ta ngăn lại. Ta không phải quản bọn họ có phải hay không bị thiên khôi đồng cắn nuốt linh hồn cùng tâm trí. Nếu làm ra loại chuyện này tới, cũng không khỏi cho bọn họ không nhận tội. Huống hồ, mơ ước ta hồn vũ nhân, đều phải chết. Long Chiến híp mắt, chén rượu trong tay, nhất thời nghiền nát biến thành bột mịn. Thấy Long Chiến giận thật, Thần Hằng cũng có chút bận tâm. Người hồn vũ ở tiên giới không phải bí mật, bọn họ sẽ biết cũng là bình thường. Nhưng bọn họ không phải long tộc nhân, coi như là tìm được hồn vũ, coi như là dùng có hồn vũ thì có thể như thế nào chứ? Thần Hằng nhìn Long Chiến, Long Chiến cũng cho không ra cái gì đáp án tới. Phía trước có long tộc lão giả nói, hồn vũ nhưng thật ra là có thể trở về lô trùng tạo. Thế nhưng hồn vũ là đất trời sinh ra mà thành, đi chỗ nào tìm thích hợp lô đỉnh, lại tìm người nào tới chế tạo đâu. Coi như là ngọc hoang trên đời, cũng không thấy có nắm chắc có thể chế tạo lần nữa hồn vũ. Cho nên thiên khôi đồng muốn hồn vũ nhất định là có mục đích khác. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết mà thôi. Ngươi không phải bay qua sách sử, hồn vũ còn có những tác dụng khác sao? Minh Đình Vũ hỏi. Long Chiến lắc đầu. Có thể có tác dụng gì? Không phải đánh giặc thời điểm liền là một cây lông vũ. Đánh giặc thời điểm liền là một thanh kiếm, ngoại trừ giết người và chết trầm, còn có cái gì dùng? Chết trầm. Minh Đình Vũ liếc mắt, ngươi còn nói chết trầm. Cái này ngàn vạn năm tới, chỉ có một mình ngươi có thể cầm nổi hồn vũ. Chúng ta đụng tới hồn vũ đều là trạng thái gì? Lần trước bị hồn vũ cho tổn thương, nửa năm mới khỏi hẳn. Đại ca của ta đều biết trên tay ta tổn thương là bởi vì hồn vũ. Ta đều nói để cho ngươi đừng đụng, ngươi không nghe, nhất định là phải thử một chút xem. Quái ta sao? Long Chiến khiêu khích nhìn Minh Đình Vũ liếc mắt. Minh Đình Vũ lập tức trở tay quăng một bả vàng lá. Đệ 644 Cửu Vĩ Bạch Hồ Tộc. 3/5, đầy trời tán hoa vậy, hướng phía Long Chiến bay tới, mà Long Chiến thân thể bất động, chỉ là ngước mắt hướng phía bay tới phương hướng hơi nheo lại con ngươi. Trong nháy mắt, những cái này vàng lá giống như là đánh tới trên thứ gì giống nhau. Ở trong suốt bình chướng bên trên bị ngăn cản, dồn dập rơi xuống, hai người này ở giữa thần hằng đâu, vàng lá liền ném thần hằng nhất thân, cùng mỹ nữ lăn lộn, lăn qua lăn lại thần hằng, bị đổ ập xuống đập một thân, liền mỹ nữ hồ ly đuôi to bên trong đều ẩn giấu một ít. Thần hằng cầm lên vài cái, đặt ở dưới ánh mặt trời nhìn một chút, có thể a, ngươi bây giờ nhưng là thật là xa hoa, dùng vàng lá làm vũ khí, các ngươi lão hổ vương không đem ngươi đánh thất khổng khói bay. Minh Đình Vũ, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cho rằng ai cũng với ngươi ra lão đầu kia giống nhau sao? Đến cùng ở lão đầu tâm lý, biết ta là ruột thịt, hạ thủ luôn là giữ lại phân tắc, người nào thật vẫn dựa theo trong chết đánh a. Tiên giới cả đời đều biết, lão hồ vương là nhất bao che cho con của mình thế nào đều có thể, nhưng nếu là người bên ngoài lấn hắn một phần, vậy tất nhiên là phải dẫn toàn bộ hồ tộc đi gọi nhịp. Liền Long tộc đều không để vào mắt, cùng quỷ vương điện khẳng định bất đồng. Dạ dạ dạ, người nào không biết nhà các ngươi lão hồ vương là ai a? Không phải nói cho ngươi cái này. Nghe nói các ngươi hồ tộc gả ra nhị tiểu thư, trong khoảng thời gian này đã trở về, ở hồ tộc ở tốt một đoạn thời gian đâu. Nhắc tới chuyện này, ta bách hoa tiết thời điểm còn phải hỏi một chút hồng hồ tộc người. Minh Đình Vũ tộc quần chính là Cửu Vĩ Bạch Hồ, mà hồ vương nhị nữ nhi ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, 700 năm trước gả cho hồng hồ tộc đại công tử. Yến hội hợp với bầy chừng mấy ngày, toàn bộ tiên giới người đều biết, đây chính là lão hồ vương thích nhất nữ nhi, tự nhiên là phải đối đãi tử tế. Nhưng lúc này đây trở về, nghe nói là khóc trở về, nói lên chuyện này, cùng ma tộc cũng có chút quan hệ. Minh Đình Vũ vẻ mặt nghiêm túc, hồng hồ tộc luôn luôn đều là trung thực, dù sao ở toàn bộ hồ tộc bên trong, hết thảy tộc quần cũng là muốn y dựa vào bọn họ Cửu Vĩ Bạch Hồ tộc. Đây cũng là có thượng cổ huyết mạch tộc quần. Hắn hai tỷ phu cùng nhị tỷ là từ nhỏ nhận biết, hiểu rõ, cũng lẫn nhau hoan hỉ, mới gả ra thời điểm cũng tốt vô cùng. Nhưng đoạn thời gian trước, ta hai tỷ phu đi một chuyến ma tộc, nói địa bàn vấn đề, kết quả lúc trở lại liền mang theo một cô gái. Nàng kia chắc là người của ma tộc, thoạt nhìn rất là yêu mị, nói cái gì đều muốn cưới vợ bé, nhất định phải cưới về thả trong nhà. Ta nhị tỷ không cao hứng, xảo vài câu, cái này trở về nhà mẹ đẻ, từ ma tộc trở về còn mang theo một cô gái, đây cũng là mới mẻ. Hồng hồ tộc tuy là Long Chiến không phải quá quen thuộc, có thể ngày lễ ngày Tết, đám người kia đều muốn lai long thành tặng quà. Hắn suốt ngày ở lục giác nhạn tháp bên trên, tiến nhập long thành nhân đều có thể nhìn đạt được. Hồng hồ trời sinh tính nhát gan, lại thành thật, phía trước không phải nói hồng hồ có cái gì tộc quy, cả đời cũng chỉ có thể đi một cái thê tử sao? Thần hằng nói, Minh Đình Vũ gật đầu, chính là bởi vì như vậy, lão hồ vương mới yên tâm gả con gái cho hồng hồ tộc đại công tử. Hay bởi vì hai tử này là hắn từ nhỏ nhìn, cùng con trai mình cũng không có gì khác biệt, tin tưởng hắn tâm tính. Thật không nghĩ đến, lệch chính là hắn, huyên hồng hồ tộc không được an bình. Ở tiên giới, cưới vợ bé vốn chính là chuyện nhỏ, ba vợ bốn nàng hầu nhắc tới cũng bình thường. Hiện tại thần hằng nhất cái nghiêm chỉnh thê tử cũng không có. Nhưng là tiểu thiếp đã chất đầy hậu viện nhi. Mỗi lần Long Chiến đi tìm thần hằng, nhìn thấy đều là không cùng một dạng mặt mũi. Tuy là thần hằng tâm lý vẫn luôn có một người, nhưng nhân loại cùng tiên giới, đồng đạo thù đồ a. Nghe nói nhị tiểu thư là khóc trở về, lão hồ vương tâm thương nữ nhi, nhất định là muốn hỏi tội hồng hồ. Cái này có qua có lại, nhất định phải gặp phải không ít là không phải. Long Chiến phục hồi tinh thần lại, hỏi Minh Đình Vũ, hắn đi ma tộc là lúc nào? Vấn đề là ở nơi này, ta tính toán thời gian một chút. Hai tỷ phu đi ma tộc thời điểm, vừa lúc là bọn họ bắt đầu lần lượt tộc quần phân phát thiên khôi đồng thời điểm. Ta hoài nghi, hồng hồ ở ma tộc cũng ăn thiên khôi đồng. Nhưng nếu là như vậy nói, hắn có chút biến hóa cũng là bình thường. Nhưng là hắn mang về nữ nhân là ai? Ngươi đi xem qua sao? Long Chiến quay người lại sắp tới, đang đối mặt lấy Minh Đình Vũ. Minh Đình Vũ lắc đầu. Hắn chút thời gian trước mới từ nhân gian trở về, gót chân còn không có đứng vững đâu. Liền nghe nói quỷ tộc cùng long tộc bên này ra khỏi thiên khôi đồng cái này việc chuyện này. Hắn cũng bắt đầu ở hồ tộc kiểm tra, vẫn luôn vội vàng muốn chết, mới không rảnh rỗi. Long Chiến đã bảo hắn đến xem ca vũ. Đây không phải là nói bách hoa tiết thời điểm tìm hắn tâm sự sao? Ta nhận được tin tức, hồng hồ tộc đã lên đường chuẩn bị tới tham gia bách hoa khúc. Nhất là, hai tỷ phu còn mang theo cái kia ma tộc nữ nhân này. Ngoặc kép, không không, hiện tại vừa nhắc tới ma tộc, thiên khôi đồng mấy chữ này liền xuất hiện đang lúc mọi người trong đầu. Liền không thể hướng tốt phương hướng muốn. Long Chiến cùng thần hằng liếc nhau. Nếu như ngươi cái này hai tỷ phu bị thiên khôi đồng cắn nuốt linh hồn, ngươi phải biết kết quả chứ. Chí ít hiện tại ta và Long Chiến còn không có tìm được phương pháp giải quyết. Cũng chỉ có thể hợp với ký chủ cùng nhau chết cháy. Còn phải là Long Chiến Long Hỏa. Biết rất thống khổ, nghe được thần hằng nói như vậy, Minh Đình Vũ cũng có chút bận tâm. Hắn nhị tỷ là thật cực kỳ thích hai tỷ phu. Lúc đầu thời gian qua thật tốt, nhưng là từ ma tộc trở về sau liền cũng thay đổi. Nhị tỷ cũng là tâm lý khó chịu lúc này mới về nhà tới. Hai ngày này tỉnh táo lại cũng sửa lại khẩu phong. Không nói nếu như còn có thể an an xanh xanh quá xuống phía dưới. Không phải là nạp cái thiếp sao? Nàng đường đường cửu vĩ bạch hồ tộc nhị tiểu thư, còn có thể nhẫn không phải kế tiếp tiểu thiếp. Lời là nói như vậy, có thể lão hổ vương gặp nàng chịu ủy khuất, vẫn là đau lòng không được, làm cho Minh Đình Vũ vài cái huynh đệ tỷ muội đều phải giúp nhị tỷ đòi lại công đạo tới. Toàn bộ tiên giới tộc quần bên trong, dường như cũng liền Long Chiến phụ thân không có cưới vợ bé. Chỉ có hắn một đứa con trai, thanh nhàn nhất lưu loát, những thứ khác tộc quần đều là ba vợ bốn nàng hầu. Hai tử từng cái sinh, cửu vĩ bạch hồ giữa huynh đệ tỷ muội cảm tình tốt. Sẽ không xuất hiện thần hằng bọn họ quỷ vương điện loại tình huống đó. Cửu vĩ bạch hồ vốn là quý giá, cùng long tộc, cùng điểu tộc con vợ cả phượng hoàng là đồng dạng thượng cổ bộ tộc. Nhưng hôm nay đã sớm tìm không thấy Phượng Hoàng. Đều nói, tiên giới nếu có Phượng Hoàng nói, điểu tộc đã sớm luân không phải cho tới bây giờ tộc trưởng tới tọa trấn. Long Chiến định mệnh vị hôn thê cũng nhất định là Phượng Hoàng hậu nhân. Nhưng không có, mấy ngày này ta cũng cùng nhị tỷ xuyên thấu qua khẩu phong. Nhưng là nhị tỷ lại cảm thấy, hai tỷ phu chính là bị ma quỷ ám ảnh. Không sẽ là cái gì thiên khôi đồng tác dụng. Hơn nữa ta đem thiên khôi đồng ăn đi sau phản ứng đều cùng nhị tỷ nói. Sau đó thì sao? Thần hằng hỏi. Minh Đình Vũ có chút mê mang nói. Nhị tỷ nói. Tỷ phu cũng không có những phản ứng kia a. Chỉ bất quá chỉ là ban ngày không gặp người mà thôi. Đều tránh ở cái kia ma tộc nữ tử trong phòng. Ma tộc nữ tử được an trí căn phòng lôi kéo mạnh. Một tia sáng đều xuyên thấu qua không tiến vào. Bắt trước phóp pa quang giống nhau. Bốn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.